Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 547, còn chưa đi làm mà đã nhăm nhe tiền lương rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khiêm tốn một chút cũng không xây Lý Ngọc Mai bị bà nói vậy, chỉ đành cúi đầu đáp, con biết rồi. Mẹ, con sẽ không nói lung tung đâu. Diệu Diệu thần kỳ ơi tiếc một chút, chỉ có thể âm thầm vui mừng trong lòng. Được rồi, mẹ, con còn chưa đi làm. Còn chưa biết công việc sau này có thuận lợi hay không. Con gái của mẹ giỏi giang như vậy, nhất định sẽ thuận lợi. Mẹ Thẩm không chút nghi ngờ đáp, những người khác trong nhà họ Thẩm cũng đồng loạt gật đầu, vẻ mặt như thể chuyện này là đương nhiên. Thẩm Nghiên cũng hết cách, người nhà cô đúng là tự tin một cách khó hiểu. Cô ơi, cô ấp đi làm rồi sao? Nhị Đản vốn đã sắp ngủ gật, lúc này đột nhiên ôm lấy chân Thẩm Nghiên, hỏi bằng giọng trẻ con. Đúng vậy. Cô sắp đi làm ở thị trấn rồi, giống như chú ba của cháu. Hà, vậy chẳng phải chúng cháu không gặp được cô nữa sao? Vẻ mặt Nhị Đản lập tức ỉu xìu. Đúng là như vậy, nhưng khi nào được nghỉ, cô vẫn sẽ về nhà. Đến lúc đó Nhị Đản có thể bảo bà nội đưa hai đứa đến thị trấn tìm cô mà. Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt thất vọng của hai đứa trẻ, không nhịn được an ủi. Cũng không biết tại sao hai đứa nhỏ này lại bám cô như vậy, khụ khụ. Tuy rằng cô cũng rất thích, thôi, cháu với em trai không đến làm phiền cô đâu. Đại Đản nói với vẻ mặt buồn bã, những lời này khiến những người khác trong phòng đều ngạc nhiên. Ôi chao, Đại Đản nhà chúng ta thật hiểu chuyện. Đúng rồi đấy, cô con sắp đi làm ở thị trấn, chúng ta không thể đến quấy rầy cô, để cô yên tâm kiếm tiền, đến lúc đó mua thịt cho hai đứa ăn. Lý Ngọc Mai vừa khen con trai mình. Vừa không quên nhắc nhở Thẩm Nghiên sau này có tiền lương thì mua nhiều thịt cho nhà một chút. Mẹ Thẩm nghe mà muốn trợn trắng mắt, ngày nào cũng chỉ biết thịt với thịt, không ăn thịt thì xê, hát, ế, tê à, Nghiên Nghiên còn chưa đi làm, đã nhằm nhè tiền lương của con bé rồi. Bị mẹ Thẩm nói vậy, Lý Ngọc Mai lập tức không dám hé răng. Lúng túng hồi lâu mới Lý Nhi nói, mẹ, con không có ý đó. Chẳng qua là muốn bảo Đại Đản với Nhị Đản đừng làm phiền cô chúng nó kiếm tiền thôi mà. Mẹ, chị dâu hai không có ý đó đâu. Với lại, sau này con kiếm được tiền, nhất định sẽ mua thịt về cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Đến lúc đó còn phải ăn mừng nữa. Mẹ Thẩm vừa nghe Thẩm Nghiên nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. Đúng đúng đúng, con gái nói đúng. Sau này con gái có tiền đồ, ba mẹ cũng được thơm lây. Đó là điều đương nhiên rồi. Đến lúc đó con còn mua cho mẹ căn nhà to để ở. Mẹ Thẩm nghe Thẩm Nghiên nói vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, hoàn toàn quên mất Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai thầm lau mồ hôi, thật là muốn dọa xê, hát, ế, tê cô, cứ tưởng mẹ chồng lại dạy dỗ cô. May mà có cô em chồng ra mặt, hai đứa nhỏ cũng ôm xê, hát, à, tê xê, hát, ớ, n Thẩm Nghiên, nói rằng sau này muốn sống cùng cô. Nghe mà trong lòng Lý Ngọc Mai thấy chua xót, đây là con của cô, sao bây giờ lại có cảm giác như đang giúp Thẩm Nghiên nuôi con vậy? Nhưng nhìn hai đứa nhỏ trắng trẻo bụ bẫm, Lý Ngọc Mai thật sự không còn gì để nói. Chuyện này cứ như vậy được dàn xếp ổn thỏa. Buổi chiều, mẹ Thẩm cũng không nghỉ ngơi nữa, cùng Thẩm Nghiên vào phòng, giúp cô thu dọn đồ đạc cần mang theo. Cách chương